Quỷ tóc dài, hành trình diệt quỷ, tập 50. Những ngày trước nghe đồn đường phố dân có quỷ nháo, hắn có chút lo lắng. Sau đó hắn biết được tòa nhà cao ốc giang dở kia phải khai phá một lần nữa. Hắn vẫn luôn ăn ngủ không yên, hy vọng chuyện xấu nhất từng xảy ra, nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn xảy ra. Thi thể của Từ Anh được người khác đào ra. Nhưng hắn vẫn còn đường lui, hắn vẫn còn Tôn Mẫn chống lưng. Quả thực mọi chuyện diễn ra như những gì hắn suy nghĩ. Chỉ còn một ít nữa là mọi chuyện đã êm đẹp, lại thất bại trong gang tấc. Bởi vì hắn không nghĩ tới trên đời này thật sự có quỷ xuất hiện. Hắn trốn sau cửa sắt, nhìn chăm chăm căn phòng trống không, đột nhiên xuất hiện một làn khói xanh giống như một bóng quỷ. Tóc cô ấy rất dài, khuôn mặt tái nhợt nhìn có vẻ cứng nhắc lại quỷ dị. Đặc biệt là đôi mắt màu xám trắng kia, âm u nhìn chăm chăm vào hắn, khiến cho hắn sởn hết cả tóc gáy. Điều đáng sợ hơn là, gương mặt này hắn cực kỳ quen thuộc, chính là Từ Anh, người đã vô số lần giày vò hắn trong những giấc mơ. Cả người của hắn run bần bật, giống như ác mộng rơi xuống vực sâu. Không thể nào, không thể nào, Từ Anh chết rồi, Từ Anh đã chết rồi. Vậy người đứng trước mặt hắn là ai? Hắn bị bệnh rồi, đúng, hắn bị bệnh rồi. Ánh mắt của Từ Anh quỷ dị nhìn chăm chăm vào hắn, nhảy từng bước tới gần hắn. Có lúc nhảy quá cao, đến nỗi nửa cái đầu cô đập vào trần nhà. Lúc rơi xuống dưới, hai chân lại lọt xuống đất, cả người nhìn cực kỳ không hài hòa, giống như là tứ chi không nhịp nhàng. Uông Đào đột nhiên nhớ tới, giữa đường khi Từ Anh tỉnh lại, hắn đã trộn nửa thi thể của cô vào xi măng, hai chân của cô bị đông lại thành đá. Cuối cùng Từ Anh cũng tới trước mặt hắn, độc ác, âm u, lạnh lẽo nhìn hắn chằm chằm. Là ai giết tôi? Là anh sao? Một hơi thở lạnh lẽo khiến Uông Đào thét lên. Hắn điên cuồng đập đầu vào cửa sắt. Không phải tôi, không phải tôi. Tôi không biết cô. Là Tôn Mẫn đã giết cô. Lại nói, lúc tôi tới cô đã chết rồi, cô đã chết rồi. Tôi không giết cô. Cô muốn đi tìm Tôn Mẫn mà đòi. Không phải tôi không cứu cô, không phải, không phải. Mắt của Từ Anh âm trầm nhìn chằm chằm hắn, giống như đang xem một chú hề diễn kịch. Mặt thấy Từ Anh nhảy tới càng ngày càng gần. Bắt đầu, cô chảy máu đầy đầu, tí tách rơi xuống, thấm xuống đất, từ từ tới gần hắn. Uông Đào sợ đến mức trợn trắng mắt, trong mắt tràn đầy những tia máu. Bên tai hắn vẫn luôn có tiếng đan nỉ non, hỏi hắn là ai, là ai? Cứu tôi với. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Cậu xin cô tha cho tôi không cố ý mà. Thế là vụ án xấu xác ở tòa cao ốc giang dở được xoay chuyển nhiều lần. Ban đầu thì Uông Đào được coi là hung thủ. Anh ở lúc hắn thú nhận hành vi phạm tội, thì Tôn Mẫn nhảy ra nói cô ta trong lúc vô tình đã lỡ tay giết Từ Anh. Uông Đào chỉ giúp cô ta che giấu hành vi phạm tội. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng vụ án giấu xác ở tòa cao ốc giang dở đã lắng xuống, đã phát hiện sau khi Tôn Mẫn đẩy ngã Từ Anh, Từ Anh không chết ngay lập tức, ngược lại đã tỉnh lại lúc Quân Đào giấu xác. Quân Đào sợ rước lấy phiền toái, dứt khoát đầm lao phải theo lao. Vụ án này biến đổi bất ngờ, thiếu chút nữa là cảnh sát cũng bị che giấu. Bởi vì nguyên nhân chết của Từ Anh là mất quá nhiều máu, Quân Đào rất thông minh, hắn không gây thương tổn thi thể của Từ Anh một lần nữa. Hắn chỉ đồng cứng cô ấy trong xi măng, trước mắt nhìn dần dần chết đi. Vì vậy nếu không phải ở trong trại giam, Uông Đào không kiểm soát được cảm xúc của mình, nói không nên lời để lộ dấu vết, thì bí mật này thật sự rất khó bị phát hiện. Cuối cùng cũng may, trần tướng đã được làm sáng tỏ rồi. Cha mẹ của Bính Bính cũng từ nhà tới đây, chuẩn bị nhận thi thể cô ấy đưa về nhà. Ngày hôm đó, Từ Bính Bính ở bên hai người nhảy tới nhảy lui, tôi mới trở về. Vừa trở về liền đi ra bờ sông đào hố, lấy hết số tiền riêng cô đã giấu ở đây, ôm vào nhảy từng bước đi tìm cô gái tóc dài. Cô muốn đổi tiền rồi. Đây là toàn bộ số tiền cô ấy đã tiết kiệm mấy năm gần đây. Cũng may là cô tham gia công tác cứu trợ ở khu vực bị thảm họa, lấy được một khoản tiền thưởng hào phóng. Bằng không cô chỉ là một cô hồn dã quỷ. Một trong những năm gần đây, làm gì có thu nhập như vậy? Lại không có đồ cúng. Có thể nói những ngày tháng bần cùng, cô thực sự nghèo đến chết. Cứ cha phát lùng tùng như vậy,

Mặt cô ấy âm trầm, mắt xoay tròn, cúi đầu tiếp tục cặm nến. Đừng nói, nếu Bình Bình phải đi, cô Phi Âm vẫn có chút luyến tiếc. Dù sao thì bọn họ ở chung vui vẻ như thế nào, còn làm hàng xóm của nhau lâu như vậy, tình cảm không chỉ có một chút. Cô Phi Âm suy nghĩ rồi nói, nếu không thì chúng ta tổ chức một bữa tiệc vui vẻ để chia tay Bình Bình, tiễn cô ấy một đoạn đường cuối. Hy vọng kiếp sau cô ấy sẽ đầu thai làm người tốt. Làm người có tiền thì có chút khó khăn, dù sao thì yêu cầu để đầu thai làm người có tiền vẫn rất cao. Tư chi hoàn thiện là được rồi. Nữ quỷ áo đỏ kinh ngạc, bữa tiệc chia tay ư? Nữ quỷ trung niên nói, bữa tiệc chia tay thì có thể, dù sao thì Bình Bình phải đi rồi, cuối cùng mọi người chúng ta cũng tụ tập náo nhiệt một trận. Quỷ không đầu và quỷ cụt tay cũng giơ tay tán thành, bọn họ thích náo nhiệt nhất. Quỷ phu nhân đang duỗi móng tay nói, lúc nào, đến lúc đó nói một tiếng, nếu cần người giúp đỡ thì cứ nói, có thể tìm Tiểu Hỷ. Tiểu Hỷ bên cạnh cười hì hì. Đương nhiên bữa tiệc chia tay từ Bình Bình phải náo nhiệt rồi. Những tiểu quỷ ở căn nhà ma gần cầu vượt đều muốn tới. Lúc đầu còn có kế hoạch tới tặng quà chia tay, nhưng nghĩ tới Bình Bình đi đầu thai chứ không phải đi xa, tặng quà cho cô ấy không phải mấy con quỷ chiếm được tiện nghi sao? Vậy thì rất tiếc, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thôi đi. Hơn nữa một bữa tiệc chia tay mà thiếu thịt rượu thì không thỏa thích. Vì thế bắt đầu bàn bạc góp chút tiền, tìm chủ nhà đổi tiền, mua chút thịt heo và gà vịt về nấu. Ngoài ra bọn họ còn bảo quỷ nước đi bắt một ít cá tôm trở về. Hấp kho đều có thể, mùi vị cũng không tệ. Cố Phi Âm còn nói, bây giờ mua đồ thực sự rất đắt, tùy tiện mua một con gà mái phải mất 100 tệ. Nếu mọi người có thời gian thì đi bắt một ít gà rừng, vịt trời trở về, thuận tiện lại đảm một ít nhân sâm, vừa ăn ngon lại không mất tiền, rất đáng giá đấy. Chỉ tiếc là lợn rừng là động vật được bảo vệ, không được bắt. Nếu không thì tùy tiện bắt một con lợn rừng là phát tài rồi. Nhưng tiểu quỷ nghe thấy chủ nhà ý này đều thực sự không tồi. Gà rừng có thể vào núi bắt, còn vịt trời thì phải xem quỷ nước rồi. Bây giờ quỷ nước không phải chỉ bắt cá tôm, còn phải phụ trách bắt vịt trời nữa sao? Quả nhiên là một đám quỷ không biết thỏa mãn. Bên này bởi vì từ việc chia tay của Bình Bình mà bận rộn, thì bên kia, cuối cùng Hòa Thượng Liễu Nguyện cũng tới thành phố A. Lúc nhìn thấy thành phố A, đôi mắt của lão không kiềm được nước mắt. Ông ấy cũng không biết rốt cuộc mình đã tới đây như thế nào. Đừng nói là ông, ngay cả Tịnh Hành cũng mỏi mệt, tiểu tụy không thể tả. Trên đường đi tới đây, bọn họ thực sự là đã gặp rất nhiều chuyện. Trật đường ray chỉ là chuyện nhỏ, chẳng qua là cần tốn nhiều thời gian một chút, chờ một lát là có thể tới đích. Nhưng điều đáng sợ nhất là túi tiền bị trộm, điện thoại cũng bị trộm luôn, đã vào trong cục cảnh sát 2 lần, dằn vặt qua lại. Huống hồ trên thế giới này không có tiền, một bước cũng khó đi, đây quả thực là ác mộng. Có thể sống sót tới thành phố A, đó quả thực là bọn họ phúc lớn mạng lớn. Bọn họ đã như vậy thì hiển nhiên trần độ càng thảm hại hơn. Lúc đuổi theo tiền trộm, cậu ta đã té nhào một cái, cánh tay vốn đã gãy càng trở nên nghiêm trọng hơn. Lúc này động một chút cũng rất đau, nhưng tinh thần cậu ta vẫn rất tốt, vẫn còn cười hớn hở được. Thấy cậu ta như vậy, Liễu Nguyện và Tịnh Hành Hòa Thượng chỉ cảm thấy hoảng sợ, mồ hôi lạnh túa ra. Cùng bày bọn họ sắp tách ra rồi, cuối cùng cũng tách ra rồi. Liễu Nguyện chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật nói, chúng ta đã tới thành phố A, vậy bây giờ tách ra đi, chúng tôi còn có chuyện quan trọng khác cần phải làm. Trần Độ đáp, được. Liễu Nguyện kéo Tịnh Hành trực tiếp rời đi, đầu cũng không dám quay lại, chỉ sợ Trần Độ nói bọn họ cùng đường có thể đi cùng nhau. Trần Độ thực sự là ác mộng, ông sợ ở cùng Trần Độ quá lâu chính mình sẽ chết oan chết uổng, vậy thì không có cách nào nhìn thấy chị cố rồi. Tịnh Hành vẫn quay đầu lại nhìn, nói thầm với sư phụ, rốt cuộc số mệnh của Trần Độ là gì, vì sao cậu ấy lại xui xẻo như vậy, giống như bị thứ gì đó cố ý nhằm vào. Liễu Nguyện cũng không nhìn thấu Trần Độ, mấy năm ông đi theo sư phụ cũng chưa từng gặp số mệnh nào lại kỳ quá như vậy. Chỉ có điều nếu nhìn không thấu, điều đó có nghĩa là ông trời không muốn người khác nhìn thấu. Đây là số mệnh của Trần Độ, tất cả còn phải xem vào cơ duyên. Nếu sư phụ ta còn sống, có lẽ ông ấy sẽ biết được một chút, nói không chừng còn có thể giúp Trần Độ đấy. Tinh Hành biết sư phụ của Liễu Nguyện cũng chính là sư tổ của cậu ta. Chu Bạch Ngọc cũng một tay ông ấy thành lập. Sư tổ trong truyền thuyết có trình độ Phật học cực kỳ cao, trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, có thể nhìn thấy kiếp trước và tương lai. Những cái ông ấy giảng kinh trong phạm vi 10 dặm, những đại quan ý nhân tranh nhau tiến đến phía trước. Cũng nhờ có sư tổ mà chùa Bạch Ngọc từ một ngôi miếu nhỏ ở đầu thôn giờ đã biến thành Phật điện rộng lớn như bây giờ. Liễu Nguyện và Tịnh Hành sau khi thoát khỏi Trần Độ thì trên đường đi nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hai người đi nhiều chuyến xe buýt, yên ổn tới trước nhà cố thí chủ. Lúc này cố Phi Âm cùng với những tiểu quỷ đang ở trong nhà hầm gà rừng vịt trời. Đương nhiên giết gà vịt không cần cô phải làm. Quỷ nước sớm đã ở bờ sông xử lý tốt, trở về rửa sạch một chút là được. Ngoài ra còn phải một chút nước sốt chấm thịt heo. Dù sao thì buổi tối cũng là tiệc chia tay, đồ nên chuẩn bị vẫn nên chuẩn bị cho tốt. Nghĩ tới sắp được nhìn thấy cố Phi Âm, Liễu Nguyện kích động không thôi. Một hơi leo lên 5 tầng cũng không thấy mệt mỏi một chút nào. Đừng nhìn ông đã 89 tuổi, nhưng sức khỏe ông thực sự rất dồi dào. Nhưng ông không nghĩ tới, mới leo lên lầu liền nhìn thấy Trần Độ đang đứng gõ cửa. Ông trợn tròn mắt, tại sao cậu cũng ở đây? Trần Độ cười ha ha giải thích, hả, còn nghĩ tới không phải đã tới thành phố A sao? Vậy thuận tiện tới thăm cố thí chủ một chút, xem cô ấy gần đây có mạnh khỏe không. Liễu Nguyện hiếp đôi mắt nhỏ nói, tại sao cậu biết địa chỉ nhà cố thí chủ chứ? Trần Độ vỗ vỗ túi, không hề giấu giếm, cậu ta còn nợ cố thí chủ một số tiền, ký giấy vay nợ. Trên giấy nợ có số điện thoại và địa chỉ nhà của cố thí chủ, cậu ta dựa theo đó tìm tới đây. Cả Liễu Nguyện và Tịnh Hành cảm thấy đây đại khái chính là duyên phận rồi. Lúc cố Phi Âm nhìn thấy Liễu Nguyện, Trần Độ và Tịnh Hành còn rất kinh ngạc. Tại sao ba tiểu hòa thượng lại tới đây? Đừng nhìn tới cũng tốt, đúng lúc Bính Bính muốn đi đầu thai. Để mấy tiểu hòa thượng này niệm kinh xuống địa ngục cũng có chút phô trương. Liễu Nguyện nhìn Bính Bính vỗ ngực đảm bảo, không thành vấn đề, túi trên người ta nhất định sẽ để cô ấy đi sạch sẽ, không để lại thứ gì. Tinh Hành nói, cô thí chủ yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp sư phụ. Trần Độ vội vàng nói, điều này không thành vấn đề, tôi có thể niệm kinh từ tối đến sáng. Bính Bính ba chấm luôn. Không biết vì sao, lúc nữ quỷ áo đỏ, nữ quỷ trung niên và quỷ không đầu nhìn Bính Bính, đột nhiên có chút đồng tình với cô ấy. Vì mấy vị cao tăng đắc đạo sáng lấp lánh quan tâm như thế, cũng không biết là may mắn hay không may mắn đây. Buổi tối hôm đó thật sự rất náo nhiệt. Một số tiểu quỷ còn nói tạm biệt với Bính Bính. Bà lão cũng đi phía sau Bính Bính quét quét, chống cằm nhìn có vẻ âm trầm đáng sợ. Nữ quỷ áo đỏ hiếm khi sinh ra chút cảm giác u buồn xa cách. Hay già, không nghĩ tới Bính Bính là người đầu tiên rời đi. Nữ quỷ trung thiên nói, đúng vậy, ở cùng nhau lâu như vậy, đột nhiên phải rời đi, thực sự có chút luyến tiếc. Quỷ phu nhân rũi rũi móng tay nói, có gì luyến tiếc chứ, dù sao thì đi sớm hay đi muộn cũng đều phải đi. Các người còn cho rằng mình có thể ở đây đợi hàng trăm, hàng ngàn năm sao? Đợi hàng trăm hàng ngàn năm cũng tốt, dù sao thì bây giờ tôi cảm thấy rất tốt, muốn làm gì thì làm cái đó, còn có thể ngược đàn ông cặn bã giải mối hận trong lòng tôi không muốn đi đâu. Đừng có mơ, cô chỉ là một tiểu quỷ, còn muốn làm quỷ hàng trăm hàng ngàn năm à? Cô cũng giống như con người, muốn sống đầu 100 tuổi, 100 hoặc 200 năm đầu tiên, xác thật có thể tùy tùy tiện tiện sống sót. Nhưng một thời gian dài, nếu cô không tu thành quỷ tiên, lại không thể đi xuống địa giới, cũng chỉ có thể hồn phi phách tán. Nếu không cô cho rằng vì sao trên đời này có quỷ, nhưng lại không có ác quỷ sống tới hàng trăm, hàng ngàn năm. Đó là quỷ tiên vạn dặm khó tìm ra một người. Cho nên sau khi cô sống hơn 100 năm, có cơ hội thì đi xuống địa giới đi, sớm ngày đầu thai trở thành người đứng đắn. Nữ quỷ áo đỏ cũng nghe nói quỷ tiên khó tu, không ký tới đạo hạnh 100 năm như quỷ phu nhân cũng cảm thấy khó tu. Bây giờ hãy còn sớm, đến lúc đó rồi nói sau. Quỷ phu nhân cũng không nói gì thêm, chỉ cảm thán. Tên cặn bã nhà tôi không thể nào ngược được, toàn là cô gái tóc dài ngược hắn. Lúc này, nữ quỷ áo đỏ mới nhớ tới gì đó mà nói. Đúng rồi, tên họ Trang đâu? Sao không nhìn thấy quỷ ảnh quán? Đã sớm bán đi rồi. Mấy ngày hôm trước tôi nhìn thấy cô gái tóc dài bán hắn và quỷ mượn vận cho đặc bộ. Nghe nói bán 100 tệ, hay còn 200. Nhanh như vậy à? Quả nhiên cô gái tóc dài đủ độc ác. Cô Phi Âm đang ăn thịt đầu heo sốt, còn rắc một ít ớt lên trên. Ăn ở trong miệng vừa thơm, lại vừa cay, còn giòn giòn, ăn rất ngon. Ăn một miếng lại thêm một miếng, ngon đến mức thiếu chút nữa, cô nuốt luôn lưỡi. Ba tiểu hòa thượng ở bên cạnh, chỉ có thể nhìn cô ăn. Dù sao thì bọn họ không thể ăn thịt, cũng không thể uống rượu, chỉ có thể ăn chút cháo rau xanh để no bụng. Lại nhìn thịt cá của cô thí chủ, chỉ có thể chắp tay trước ngực nói A-di-đà Phật. Cô Phi Âm ăn đến bụng tròn xoe, lúc này mới có thời gian nói mấy câu với bọn họ, hỏi bọn họ khi nào thì rời đi. Liễu Nguyện lập tức tỏ vẻ nói, tôi không đi nữa, muốn ở lại thành phố A. Tình Hành đương nhiên cũng muốn đi theo hòa thượng Liễu Nguyện. Chân Độ nói cậu ta tạm thời không có sự sắp xếp nào khác, huống hồ tay cậu ta còn đang bị thương, trước tiên muốn nghỉ ngơi một chút. Bây giờ cũng muốn ở lại thành phố A. Cô Phi Âm một tiếng, sau đó nói thần tiên lãnh đạo gần đây nhận thêm một việc, muốn dẫn toàn bộ nhân viên công tác ở nhà ma đi tham gia một tiết mục. Đương nhiên cô cũng muốn đi, phải đi công tác nơi khác, đại khái cũng mất 2-3 ngày. Liễu Nguyện đau lòng, tại sao ông ấy mới tới mà chị cố đã phải đi rồi? Nếu như không thì ông ấy cũng đi theo à? Nghĩ như vậy trong nháy mắt, ông ấy liền vui vẻ, vậy thì cùng đi đi. Chỉ có điều việc cấp bách vẫn nên siêu độ cho Bính Bính trước. Nhưng tiểu quỷ náo nhiệt cả đêm, mặt thấy trời đã sáng rồi, kinh kim cương thuần túy nhất đã vang lên dưới chân cầu vượt. Niệm đến mức những tiểu quỷ đều choáng váng, máu mắt chảy đầm đìa. Bính Bính, chúng tôi sẽ rất nhớ cô. Bính Bính, chúc cô kiếp sau sẽ đầu thai làm người tốt, đừng bao giờ gặp phải tên cặn bã nữa, cả đời luôn sống trong hạnh phúc. Nếu có cơ hội, chúng tôi sẽ tới tìm cô chơi. Người bị choáng váng sao? Bình Bình, trước khi đầu thai sẽ uống canh mạnh ba. Cô ấy sẽ quên chúng ta đi. Nếu chúng ta tìm cô ấy, cô ấy sẽ bị chúng ta hủ chết đấy. Vậy phải làm thế nào? Đơn giản là đi vào giấc mộng. Con người đã gặp quỷ trong giấc mơ là giả, như vậy sẽ không cảm thấy sợ nữa. Vậy cũng được. Mà thấy xung quanh Bính Bính đã xuất hiện một tầng kim quang. Thân hình cô ấy cũng dần dần trở nên trong suốt. Lúc này khuôn mặt âm trầm của cô cũng trở nên trong suốt. Bộ dạng kia giống như một cô gái còn rất trẻ, tràn đầy sức sống. Cô Phi Âm vẫy vẫy tay với cô ấy. Bye bye. Bà lão cũng vẫy vẫy cây chổi. Khuôn mặt nghiêm nghị đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm Bính Bính. Nữ quỷ áo đỏ và nữ quỷ trung niên xúc động đến sắp khóc. Máu mắt không ngừng tí tách chảy xuống, là hét nói không đỡ, không đỡ để cô ấy đi. Ngay cả quỷ không đầu và quỷ cụt tay cũng xúc động. Trên khuôn mặt cứng đờ tràn đầy vẻ u buồn chia đi. Những tiểu quỷ khác cũng liên tục thét lên, vẫy vẫy tay nói câu tạm biệt. Quỷ nước trốn dưới sông phun bong bóng, máu mắt đã nhiễm đỏ tới mái tóc của hắn. Hắn trợn mắt cực kỳ khinh thường, cần phải như vậy sao? Bính Bính nhìn bọn họ, nâng chiếc cằm đè nặng, vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, tạm biệt. Cuối cùng thân hình của Tử Bính Bính cũng biến mất ở phía trên cầu vượt. Sáng sớm ngày hôm sau, cô Phi Âm đang chuẩn bị hành lý. Dù sao cũng phải đi công tác, dù thế nào cũng phải chuẩn bị một chút. Cô gọi bà lão mấy tiếng, để bà ấy ở nhà trông nhà. Bính Bính đi rồi, giờ chỉ còn một mình bà ấy ở nhà giữ nhà, gánh vác trọng trách. Trách nhiệm trọng đại cũng không thể qua loa. Bà lão ôm cây chổi âm trầm nhìn chăm chăm cô, đầu không có sức lực trụ xuống, nhìn có vẻ tinh thần cực kỳ không tốt. Cô Phi Âm vỗ vỗ trán, nghĩ tới bà lão luyến tiếc Bính Bính, nhưng có luyến tiếc cũng được gì. Bính Bính phải đi đầu thai, nếu không thì sẽ hồn bay phách tán, đừng nên luyến tiếc làm gì. Bà lão xoay người, mặc kệ cô gái tóc dài có kêu bà như thế nào, bà đều quay mông về phía cô, ngay cả đất cũng không muốn quét. Tình huống như vậy kéo dài tới buổi tối hôm đó. Cô Phi Âm vẫn muốn cho người bạn nhỏ có chút không gian để bà ấy nhớ tới Bính Bính. Nhớ đủ rồi thì tự nhiên không nhớ tới nữa. Ai ngờ một con tiểu quỷ luống cuống chạy tới nói: "Không xong rồi, không xong rồi, Bính Bính quay về rồi." "Bính Bính quay về rồi à?" Cô Phi Âm và Mã Lão đều kinh ngạc. "Con nói Bính Bính vì sao lại quay về? Chẳng lẽ âm dài dưới địa giới bị đánh trở về?" Ai ngờ chỉ trong chớp mắt, quả nhiên nhìn thấy Bính Bính bay trở về. Ba lão đều nhìn đến kinh ngạc. Cô Phi Âm cũng kinh ngạc. "Tại sao cô lại quay về? Là tiểu hòa thượng niệm kinh không đúng lúc sao?" Mặt của Bính Bính nghiêm nghị, trầm mặc cả buổi, đến cằm đè nặng phun ra hai chữ: "Xếp hàng lâu quá." Không nghĩ tới quỷ dưới địa giới lại nhiều đến như vậy, xếp hàng mãi mà không đi đầu thai được. Lần này đi công tác ở một trấn nhỏ, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, cách thành phố A không xa. Lái xe nội khoảng một canh giờ. Nghe nói là mấy năm gần đây có một hạng mục du lịch danh nghĩa du lịch nguyên sinh tinh khiết, kiến trúc giả cổ, đình đài lầu các, xung quanh còn tiêu không ít đem đến các loại rau dưa và hoa quả. Vừa đến ngày nghỉ lễ sẽ có vô số người tụm năm tụm ba họp thành đội đến chơi hay hoa quả cầu cá, tùy tiện thêm một phòng nhỏ còn có thể tự mình đi làm, đương thời khá được hoan nghênh và tiêu khiển. Mà tổ tiết mục điều tra thì lại thuê một hẻm nhỏ trên trấn làm sân bãi. Lãnh đạo Thần Tiên nói tổ tiết mục sở dĩ sẽ mời bọn họ đến, đó là bởi vì nhà ma bọn họ ở trên Internet vô cùng nổi tiếng. Mà lần này tiết mục có nội dung quan liên đến nhà ma. Bọn họ làm công nhân viên nhà ma, bắt tay vào làm tự nhiên càng thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, cũng bởi vì nhà ma bọn họ rất hot, có thể làm tuyên truyền. Bất quá tạm thời bảo mật, ngoài trừ tổ tiết mục, nghe nói khách mời cũng không biết. Nếu để nói, cũng là lần thứ hai hợp tác rồi. Đạo diễn điều tra và người thắng làm vua là người cùng một đội, khó trách sẽ nghĩ tới bọn họ. Điều tra và người thắng làm vua làm sâu tạp kỹ hot nhất đương thời. Mỗi mùa trở về, sau khi vụ án diễn ra, tìm kiếm hung phạm là mục đích chủ yếu. Bây giờ đã ghi đến mùa thứ ba. Bởi vì trước hai mùa thành công, để mùa ba cũng được chờ mong, còn chưa phát sóng đã rầm rộ lắm. Cơ hội hiếm thấy gặp minh tinh, các đồng nghiệp của nhà ma hưng phấn vô cùng. Có phải là còn có thể nhìn thấy Nhầm Khôn và Viên Cao Minh không? Lần trước bọn họ đến nhà ma, ta cũng không có cùng bọn họ chụp ảnh chung và ký tên. Lần này nói gì cũng không thể bỏ qua. Còn có Tô Địch, tôi thích Tô Địch lắm. Nghe nói anh ấy là khách mời thường xuyên của mùa ba. Lần này tôi rốt cuộc có thể nhìn thấy anh ấy rồi. Nhưng tôi nghe nói Hạ Lê cũng sẽ tham gia. Lần trước còn có người nói Tô Địch và Hạ Lê vì diễn sinh tình. Mọi người nói xem Tô Địch sẽ không thật cùng Hạ Lê yêu đương nhau đấy chứ? Không phải chứ, tôi thấy không giống thế. Khả năng chỉ là ở chung thôi. Thật có cái gì bọn họ không biết tránh hiểm nghi à? Ngược lại tôi mặc kệ, tôi nhất định phải chụp ảnh chung với Tô Địch. Đoạn đường này Nghị Đình Tình đã qua, bởi vì trên đường hơi say xe. Bọn họ ước chừng 9 giờ hơn mới đến chỗ cần đến. Cô Phi Âm ngủ một giấc, mà đến tận khi xuống xe mới bị ba nữ áo đỏ hứng thú bừng bừng đánh thức. Wow, cuối cùng cũng đã tới. Cũng không biết Tô Địch đến không. Đi một chút đi, Bính Bính, ba cụ, chúng ta cùng đi xem một chút nào. Bính Bính đi theo sau ba cụ. Cụ bà ôm chổi đi sau ba nữ và Bính Bính. Một đôi con người xám trắng chuyển động, âm trầm nhìn trái nhìn phải. Người theo đuổi idol, thanh quỷ cũng chưa quên theo đuổi idol. Hơn nữa, còn là sáng sớm. Cô đang muốn ra cửa, mà nữ chạy vội qua tới nói cô ấy cũng muốn đi. Rõ ràng trước nói là phải ra ngoài. Cô ấy mí mắt cũng không chớp một thoáng, vậy vậy tay nói tạm biệt. Sau khi vừa nghe nói cô đi điều tra làm diễn viên quần chúng, ngay cả Tô Địch, Viên Cao Minh cũng tới, mà nữ áo đỏ liền kích động lắm, nói gì cũng muốn đi theo để tham gia náo nhiệt. Sau đó chờ cô Phi Âm ra cửa, cô gái hàng xóm và cụ bà cũng theo tới. Một cái ôm chổi, một người thì nhảy nhảy nhảy, chống cằm không thèm nhìn cô, cùng ba nữ phía sau bày tới bày lui. Được rồi, vậy cũng chỉ có thể tìm quỷ giữ nhà khác thôi. Cô Phi Âm sợ bị trộm, trong nhà không có vài con quỷ trông chừng cũng không dám ra ngoài. Dù sao nhà cô Phi Âm còn có lượng lớn tài sản liên quan đến việc chết rồi có thể thành nhà giàu trăm tỷ không, nói gì cũng phải xem cho cẩn thận. Trong chốc lát, ma nữ áo đỏ mang theo Bính Bính, cụ bà bay mất bóng. Cô Phi Âm cũng lời quản bọn họ. Nghe theo tiết mục tổ sắp xếp đàng hoàng làm diễn viên quần chúng. Lại nói đến tivi quả nhiên không tầm thường. Một ngày tiền công bù được chừng mấy ngày làm việc của cô. Là một công việc béo bở, làm sao cũng phải làm cho bằng được. Tô Địch lúc này đang xem kịch bản. Đạo diễn ở một bên giải thích cho anh ấy nhân vật lát nữa cần phải đóng vai. Một học sinh đại học phổ thông có chút đẹp trai, cũng là người may mắn rút trúng giải thưởng trải nghiệm nhà ma. Đương nhiên, anh ấy giấu giếm thân phận là bạn trai cũ của bạn gái đã chết, cùng bạn gái trước từng có khúc mắc tình cảm, cũng chính là người hiểm nghi phạm tội. Tô Địch vẫn là lần đầu tiên tham gia loại show tạp kỹ này. Mặc dù đối với sự thông minh của chính mình rất tin tưởng, đến cùng vẫn không nhịn được có chút sốt sắng. Giờ khắc này liền như học sinh tiểu học, cầm vở ngoan ngoãn thật lòng nghe đạo diễn nói chuyện. Wow, không nghĩ tới Tô Tô xem kịch bản đẹp trai như vậy. Mọi người nhìn xem, con mắt này, cái mũi này, cái miệng này, mặt mũi này, làm sao có thể đẹp trai đến như vậy? Nếu như tôi lớn lên như vậy, đẹp trai như tiên nữ vậy, như vậy thì thật tốt. Bà nữ áo đỏ ngồi xếp bằng tung bay giữa không trung, hai tay thì chống cằm, nhìn Tô Địch cảm thán không thôi. Đem anh ấy từ đầu đến chân, đến từng sợi tóc, khoe qua một lần. Ngày ngược khi mềm muội này, hiển nhiên là ước ao vô cùng. Bính Bính ngồi cạnh mà nữ, học dáng dấp của cô ấy. Hai tay chống cằm, con người xám trắng nhìn chăm chăm Tô Địch thẳng tắp, một chữ cũng không nói. Bà cụ ôm chổi ngồi ở một bên, chống cằm âm trầm nhìn ma nữ áo đỏ và Bính Bính, lại nhìn Tô Địch một chút, lưng co rụt lại, cằm chống lên chổi, cũng thẳng tắp một chữ không nói. Ma nữ áo đỏ nhìn hai con quỷ bên người, lườm một cái, đều theo cô truy đuổi idol, con giả bộ chính quy kinh quỷ gì. Đẹp đẽ, cứ việc nói thẳng ra, con giả vờ giả vịt, giả vờ chính đáng cái gì. Hai con quỷ chuyển động con người, thâm trầm mà nhìn chằm chằm ma nữ áo đỏ. Ma nữ áo đỏ ngoảnh đầu không hiểu. Tô Địch chợt rùng mình một cái. Anh ấy dương mắt nhìn xung quanh, luôn cảm giác bên người có một cỗ khí tức âm lãnh, thật giống như có thứ gì đó đáng sợ theo dõi. Để cho anh ấy lạnh càng cười, bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu. Đạo diễn hỏi Tô Địch, này Tô Địch, cậu sao vậy? Có phải là bị cảm hay không? Tô Địch nén hoảng hốt, lắc lắc đầu. Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm giác thấy hơi lạnh, không có chuyện gì đâu. À, đợi lát nữa buổi tối, khả năng lạnh hơn đấy. Anh mặc nhiều quần áo vào đi, đừng ngã bệnh. Tô Địch cười nói, được rồi, lại cùng đạo diễn giao lưu kịch bản. Chỉ là trong lòng, cái loại dự cảm xấu càng mãnh liệt, giống như có vật quỷ dị gì đó đang ngó chừng anh ấy. Nhưng anh ấy nhìn xung quanh một lần, trong phòng này, trừ anh, đạo diễn và công nhân viên, không còn những người khác nữa. Sự cảm không tốt này giống như là ảo giác thôi. Chẳng lẽ anh càng nghĩ quá rồi? Anh ấy lần thứ hai liếc nhìn bốn phía, hẳn là càng nghĩ quá rồi. Ba con quỷ hơi co lại phía sau, cuộn chân trực tiếp bay vào góc tường, mặt sành trắng cứng ngắc, không hề có cảm xúc. Mơ hồ có thể nhìn ra chút quẫn bách do làm chuyện xấu bị phát hiện. Ba con quỷ không ở lại nữa, chuồn ra cửa. Ma nữ cảm khái nói, lớn lên đẹp trai thật là lợi hại, ngay cả cảm giác đều nhạy cảm. Không phải là các người có hai ánh mắt quá đáng sợ sao? Các người dù yêu thích cũng phải hàm xúc một chút, không thì Tô Địch là con người, làm sao có khả năng sẽ phát hiện ra chúng ta tồn tại? Bính Bính và bà cụ cùng chuyển động con ngươi, chống cằm, thẳng tắp nhìn chằm chằm ma nữ. Cụ bà xoay người, xuyên qua vách tường biến mất tung mất ảnh. Ma nữ cất tiếng gọi bà cụ. Bà đi đâu vậy? Làm sao nói đi là đi chứ? Theo đuổi idol không phân to nhỏ, coi như người 8, 9, 10 tuổi yêu thích tiểu tử đẹp trai có lỗi gì chứ? Bà đừng có thẹn quá thành giận. Cụ bà quay đầu lại thâm trầm nhìn ma nữ áo đỏ, xoay người bay nhanh hơn. Ma nữ áo đỏ vỗ trán hỏi Bính Bính, tôi an ủi có phải không qua đúng chỗ không? Nhưng tôi nói không sai, cô xem quỷ phu nhân đều sắp 100 tuổi rồi, so với cụ ba phải hơn vài tuổi chứ. gần đây cũng yêu thích lén lút treo mình ở cửa sổ nhà khác xem phim thần tượng đấy. Bình Bính chuyển động con người, từ trên mặt đất nhảy lên, đầu trực tiếp đụng thủng trần nhà. Mà nữ áo đỏ im lặng, trợn mắt nhìn Bính Bính giãy giụa, từ trong trần nhà đem đầu lôi ra, nhảy nhảy đuổi theo bà cụ. Mà nữ áo đỏ một đường đuổi theo, thật vất vả đứng trên đường cái đuổi theo cụ bà và Bính Bính. Vào lúc này đầu đường người đến người đi, hai bên đường phố còn bày không ít quán nhỏ, bán đủ loại đồ ăn vặt, tiếng trao hàng nối liền không dứt. Cụ bà ôm chổi tung bay giữa không trung, nhìn chằm chằm đến xuất thần. Mà nữ áo đỏ theo ánh mắt của bà cụ nhìn lại, nhìn thấy mấy thiếu niên 15-16 tuổi. Giờ khắc này bọn họ đang ở một quán làm đồ chơi bằng đường, chờ đồ chơi làm bằng đường. Mà nữ áo đỏ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hai người muốn ăn à? Nếu không tôi mời các người ăn đồ chơi làm bằng đường kia nhá. Kẹo đường rẻ cực kỳ, một cái cũng chỉ 10 mấy 20 tệ. Tìm cô gái tóc đen dài đổi tiền nhờ cô ấy mua mấy cây trở về là được rồi, miễn để cho bà cụ và Bính Bính nói là cô không quen chuyện quỷ. Bính Bính nháy mắt một cái, con người xám trắng có chút trở mong chuyển hướng đến chỗ ma nữ. Ma nữ áo đỏ nở nụ cười. Còn bà thì sao? Bà cụ nhìn ma nữ áo đỏ một chút, chống cằm bay đi. Ma nữ bất đắc dĩ thì thầm một tiếng. Bà lão này vẫn là không dễ dụ. Cô Phi Âm vừa nghe ma nữ áo đỏ muốn mời mọi người ăn kẹo đường, con mắt liền sáng lên, đặc biệt trở mong nói, tôi cũng muốn ăn. Vừa để cô Phi Âm có thể nhìn thấy, kẹo làm bằng đường đẹp đẽ cực kỳ, sạp hàng vây quanh một đống người, người lớn đứa nhỏ đều yêu thích. Người làm đồ chơi bằng đường kia cũng rất lợi hại, có thể sử dụng đường làm ra các loại hình đẹp đẽ, có thể làm chuồn chuồn bướm bướm bay lượn, còn có thể làm trụ bát giới tuần ngủ không tiểu mỹ nữ. Dùng một đoạn trúc tử là có thể xiên lên cầm trong tay ăn từng miếng có thể ngọt đến tận trong lưỡi. Mà nữ đại khí vùng vùng tay nói, mua mua mua, đều mua. Đúng là một con quỷ vô cùng đại khí. Cô Viêm lần này ra ngoài mang theo trên người 200 tệ, đổi mấy chục tệ là dư sức, nhưng vào lúc này ở đây không đổi được, còn phải thống nhất tập luyện, muốn ăn còn phải ghi xong tiết mục mới đi ăn được. Cô Viêm không nhịn được chép miệng, chờ mong không ngớt, chờ khổ cực công tác rồi đi ra ngoài ăn đồ chơi làm bằng đường kia. Ngay cả công việc buổi chiều, cả người đều tràn đầy phấn khởi, nhiệt tình 10 phần. Hơn nữa công tác của cô còn rất đơn giản, không giống trước còn cần bảo vệ quan tài. Lần này cái gì cũng không cần làm, chỉ cần mặc quần áo trắng, duy trì một dáng vẻ ở trong phòng đi tới đi lui là được. Đối với cô Phi Âm mà nói là rất đơn giản, không có chút khó khăn nào. Khí trời ngày đông vốn quá âm lãnh ẩm ướt, buổi sáng nhìn cũng không tệ lắm, buổi chiều liền sầm trời xuống rồi. Nhậm Khôn, Viên Cao Minh và Tô Địch, Hạ Lê rốt cuộc ra quay chụp. Nhậm Khôn làm MC lâu năm, hắn chủ trì hài hước khôi hài, vô cùng được khán giả yêu thích. Chỉ là từ khi ở công viên trò chơi mấy lần gặp quỷ, hắn liền đối với thứ liên quan đến thi thể và sự kiện linh dị gì đó vô cùng mẫn cảm. Có thể không chạm cũng không chạm, làm ca đêm có rất nhiều kiêng kỵ, chỉ sợ lại gặp phải quỷ quái đi ra làm món ăn. Lần này anh ấy cũng không muốn tới, dù sao chương trình điều tra có bầu không khí ghi hình quá mức quỷ dị. Nếu không phải là lần này tổ đạo diễn mấy lần đến mời, anh ấy lại chủ trì 2 mùa trước, khán giả tiếng hồ lại lớn, bằng không anh ấy sẽ không tới đâu. Viên Cao Minh giống như hắn, tuy rằng tất cả mọi người nói anh ấy giật xuống là răng giả của nhân viên nhà ma, nhưng anh ấy vẫn tin chắc đúng lúc ấy nhân viên diễn quỷ kia có khi đã bị quỷ nhập vào người thật rồi. Chỉ là bản thân của cô ta không biết mà thôi. Chỉ nhớ anh ấy đều sợ không chịu được. Còn lần này tại sao tới? Còn không phải là bởi vì tiết mục hot, mình tình độ ra ánh sáng, là một người chủ trì. Anh ấy làm sao có thể bỏ qua tiết mục tốt như vậy? Vì đại đo hai người ký tiết mục còn lặng lẽ liên hệ một chút, cũng đi miếu xin 17-18 cái phù bình an. Cổ tay cổ chân mắt cá chân đều đeo đến mấy cái này rơi mất, còn có cái kia phụ trợ. cắn đạt tới 10 phân vẹn 10, năm việc an toàn lấy lên cực hạn. Lại nói mỗi kỳ tiết mục, ngoại trừ một người chủ trì và ba vị khách mời thường trú, ngoài ra còn có một vị khách mời đặc biệt. Mà khách mời đặc biệt vừa lúc là Thiệu Nhất Chu. Thiệu Nhất Chu vốn cũng không nghĩ đến, từ khi trải qua việc bị quỷ ép cưới, anh ấy đi đêm đều sợ, chứ nói chi để tham gia loại liên quan đến người chết. Chỉ sợ nơi nào làm quá tốt lại chạm đến quỷ quái rủi ro. Nhưng hắn cũng hết cách rồi. Công việc này từ mấy tháng trước liền ký hợp đồng. Nếu không đến, muốn đối mặt với lượng lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng không nói, còn đắc tội với người ta. Cũng may chỉ có một kỳ thôi, hắn chỉ có thể nhắm mắt tới, hy vọng sẽ không có chuyện gì. Mấy người cứ như vậy không hẹn mà cùng đến. Nhưng là từ khi đến trên trấn, tiến vào hẻm nhỏ khá đủ sắc thái cổ phong, bọn họ không cảm giác trong này âm trầm, chỗ nào cũng lộ ra một loại khí tức quỷ dị âm lãnh. Đặc biệt là những gian phòng kia xem ra là cổ xưa, đèn ám âm lãnh, nhìn thì thấy khủng bố rồi. Tổn đạo diễn lại cảm thấy tốt cực kỳ, bởi vì rất phù hợp tiết mục chủ đề kỳ này, nhà ma kỳ quái. Chờ cho đến khi bắt đầu ghi hình, bọn họ phải từ đầu hẻm đi tới cuối hẻm. Mỗi gian phòng đều phải tiến vào xem một chút. Đến thời điểm bọn họ 6 người này cầm được kịch bản ẩn giấu, sẽ ở khi đầu mối chính tiến hành. Ở một nơi nào đó, ly kỳ tử vong, mà người sống liền muốn phụ trách tìm tới hung thủ. Đơn giản mở màn, tiết mục rốt cuộc bắt đầu rồi. Đi thôi. Nhậm Khôn, Tô Địch, Thiệu Nhất Chu và Viên Cao Minh, mấy người đứng ở dưới bầu trời xám xịt chiếu rọi đầu hẻm, cố nén sự hoảng hốt, rốt cuộc bước ra bước thứ nhất gian nan. Cô Phi mặc quần trắng áo trắng, trong phòng đi tới đi lui, đi tới đi lui. Bước chân của cô lại nhẹ lại cạn, nhưng không chạm đất, một chút âm thanh cũng không phát ra, yên lặng, thật sự như một u hồn. Giờ khắc này phòng lớn như thế, bên trong không có một bóng người. Đã thấy cô quay về góc tường mở miệng. Ồ, bà cụ đâu? Mới vừa rồi còn ở đây mà. Bình Bính treo ở trên trần nhà nhìn xuống, quan nhiên thấy cụ bà núp ở góc tường không thấy. Nhưng mà nữ áo đỏ lúc này cũng không ở đây, đã xâm đi ra ngoài xem trò vui. Có lẽ cụ bà và mơ nữ áo đỏ cùng đi, nhưng cũng không đúng. Bà cụ vừa nãy còn ở đây cùng mơ nữ áo đỏ cáu kỉnh, làm sao có khả năng cùng đi tham gia trò vui rồi. Trong chốc lát, mà nữ áo đỏ tràn đầy phấn khởi từ trên tường thò đầu ra. Màu màu nhanh nhanh, chuẩn bị một chút, Tô Địch và Thiệu Nhất Chu họ lập tức đến đấy. Cô Phiêm lúc này cũng phấn chấn một thoáng, đương nhiên cũng chưa quên lắm miệng hỏi một câu. Làm sao chỉ có ngươi, bà cụ không đi cùng với cô sao? Mà nữ áo đỏ ngẩn người. Bà cụ ư, không, bà ấy không ở cùng tôi, bà ấy không phải ở cùng mọi người sao? Vừa nãy tôi ra ngoài chơi, gọi bà ấy không để ý tí nào. Không ở cùng với cô, vậy bà ấy đi đâu rồi? Bà ấy không ở cùng à, bà ấy có thể đi chỗ nào chứ? Cô Phi Âm nghi hoặc lắc lắc đầu. Nói cô không phải cô cũng không biết à? Bình Bình lắc lắc, lắc đến bên cửa sổ. Một khuôn mặt âm trầm giờ khắc này xem ra có chút bận tâm. Cẩn thận ngẫm lại, giống từ khi đến trấn trên, bà cụ liền là lạ, cũng không nói lên được cái chỗ quái lạ chỗ nào. Nhưng bà ấy chưa bao giờ đi một mình. Từ trước đến giờ, bà ấy đều trầm mặc ôm chổi ở phía sau bọn họ, hoặc là cùng Bính Bính như hình với bóng. Vừa quay đầu là có thể trông thấy. Đột nhiên một con quỷ liền biến mất không còn tăm hơi, thật khiến người ta kinh ngạc. Mà nữ áo đỏ kinh hãi nói, bà cũng không phải xảy ra vấn đề rồi chứ? Tôi nói, cô bà hôm nay tâm tình không đúng lắm. Thật lòng con tưởng rằng bà ấy bị tôi vạch mặt nên ngại ngùng đây. Cô Phi Âm sững sốt một chút. Xảy ra vấn đề rồi à? Làm sao lại xảy ra chuyện? Mà nữ áo đỏ nói. Tình như nói bị người ta đào mộ chẳng hạn. Cô Phi Âm chấm hỏi. Cái này đáng sợ biết bao. Cô Phi Âm nói. Cô đừng có nói mò. Mà nữ áo đỏ nói. Tôi đâu có nói mò đâu. Tôi suy đoán hợp lý thôi mà. Thế là cô bà đột nhiên không thấy tăm hơi, nên cũng vẫn để cho người ta không yên lòng. Mà nữ áo đỏ và Bính Bính đều đi ra ngoài, tìm Cố Phi Âm vào lúc này đang muốn làm việc, không đi được. Không nhìn được ở trong phòng đi vài vòng, cũng không biết là đi quá nhanh hay là thế nào. Chỉ nghe trên trời một tiếng sấm rền âm âm phóng xuống. Cố Phi Âm cả kinh tê cả da đầu. Thêm một chút hồn bay phách tán, run lên. Chân trượt đi, liền va lên bàn, vừa vặn va vào eo cô rồi. Cô rên lên một tiếng, đau đến cúi lưng. Ông trời chó thật. Viên Cao Minh lấy được kịch bản đặc biệt. Đợi lát nữa, anh ấy sẽ chết ở cuối nhà ma. Bây giờ lập tức liền phải chết. Anh ấy không nhịn được, có chút sốt sắng. Đương nhiên trên mặt vẫn là một chút không lộ, một chút không khiến người ta nhìn ra. Đại khái là bởi vì các đồng nghiệp của anh ấy cũng bị sợ choáng váng rồi. Căn bản không nhiều người chú ý tâm tình của anh ấy có đúng hay không. Nhậm Công thật sự sợ quá đến phát khóc. Tô Địch Vân lúc này cũng bị dọa đến mặt không có chút máu. Ngược lại Thiệu Nhất Chu còn tốt hơn một ít. Đại khái là từng trải qua tên họ Trang kinh khủng kia. Và lúc này vẫn tính là giữ được bình tĩnh. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.